Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Bảo xà trong lòng còn có thoái ý, có thể muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi Lâm Hiên trói buộc? Ghê tởm kia tiểu tử, tựu như như giòi trong xương, đối với chính mình một bước không rời, muốn đưa hắn dãy giụa, thật sự cùng nói chuyện hoang đường viển vông kém phảng phất. Nên làm cái gì bây giờ? Bảo xà không rõ ràng lắm. Nhưng như vậy một mực cùng hắn rằng co, khẳng định là không được. Lâm Hiên dùng, rõ ràng cho thấy kéo dài chi thuật, thời gian càng lâu, chính mình thoát khốn hy vọng lại càng xa vời rồi. Không thể do dự, phải mau chóng làm ra lựa chọn. Bảo xà trong mắt hiện lên một tia không bỏ, nhưng rất nhanh đã bị cứng cỏi cho thay thế rồi. Nàng ra sức cho Lâm Hiên một quyền, đem hắn thoáng thoát khỏi. Sau đó tay áo phất một cái, cuồn cuộn ma khí chen chúc mà ra, bảo xa trước người, lập tức xuất hiện hai đầu quái vật, đều cao mấy trượng có thừa, bên trái một đầu song đầu bốn tay, cơ bắp cao cao bí lên, toàn thân, có thể thấy được màu đỏ tím lân giáp, cá chết dạng con mắt, ma khí tinh thuần mà ác độc. Về phần một đầu khác, xấu xí cũng không thua người phía trước, đỉnh đầu một đôi dê rừng linh giác. Sau lưng cái đuôi như là độc xà, rồi lại so tầm thường loài rắn bề trên rất nhiều. Về phần trên lưng, tắc thì dài khắp yêu dị màu đỏ như máu cốt ngượng nghịu. Trước ngực, còn có khuôn mặt, mỹ nhân dung nhan, có thể khắc ở trên người của hắn, nhưng lại quỷ dị tới cực điểm, lại để cho người sởn hết cả gai ốc, mà cái này lưỡng cỗ hóa thân, đều uy áp không tầm thường, theo cảnh giới mà nói. Đã đến độ kiếp trung kỳ trình độ, hai đầu quái vật vừa xuất hiện, lập tức không chút do dự đánh về phía Lâm Hiên. Không đúng, hẳn là bên trái đầu kia, hướng về Lâm Hiên đánh tới. Bốn đầu trên cánh tay hạ cùng múa, lập tức màu đen quyền ảnh như mưa đánh tiêu hà, nương theo lấy tiếng xé gió đại tố, rậm rạp chằng chịt hướng về Lâm Hiên quét qua mà đi rồi. Về phần bên phải quái vật, cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy nó dương lên đầu lâu, tự hung dữ xông về đỉnh đầu chỗ, ước chừng đã bay trăm trượng khoảng cách, độn quang bỗng nhiên dừng lại, một cúi đầu so, thấp chân ngồi xổm xuống, siêu siêu tiếng xé gió đại tố, trên lưng hắn gai xương như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra. Toàn bộ hướng về đỉnh đầu vòng xoáy toàn đâm mà đi rồi. Nơi đó là kiếp vân trung tâm. Lần này, lập tức như là bị hung hăng quấy thoáng một phát tổ ong vò vẽ. Nương theo lấy cờ rốp âm thanh đại tố, tia chớp, lôi hòa, phong nhận, quang cầu, đủ loại thiên kiếp toàn bộ hướng phía hắn oanh rơi. Vứt bỏ tốt bảo vệ xe, hy sinh hóa thân đến lại để cho bản thể dẫy dụa tình thế nguy hiểm. Lâm Hiên cũng thân kinh bách chiến tu tiên giả. Nghe thấy dây cung ca biết nhạ ý, thoáng cái sẽ hiểu đối phương ý đồ. Cũng biết thì như thế nào, lúc này chính hắn, cũng bị kia song đầu bốn tay cổ ma chăm chú cuốn lấy. Đối phương tại vứt bỏ tốt bảo vệ xe đồng thời, còn thi triển vây ngụy cứu triệu kế sách, không thể không nói, tính trước làm sao, cân nhắc là thập phần chu đáo. Không hổ là chân ma thủy tổ, cũng không phải là hữu dũng vô mưu chi đồ. Trong lúc nhất thời, thiên kiếp bị dẫn dắt rời đi, Lâm Hiên cũng bị cuốn lấy, bảo xà rốt cục đáng quý đạt được thời chi thức rồi. Đây là nàng dùng hy sinh hai đại hóa thân thành một cái giá lớn đổi lấy. Quý giá vô cùng, tự nhiên không có sai qua đạo lý, bảo xà tuy nhiên hận Lâm Hiên tận xương, nhưng đạt được quý giá thoát thân cơ hội nàng thậm chí không có lo lắng quay đầu lại vừa ý đối phương liếc. Tựu toàn thân ma mang nổi lên, hướng phía phương xa bay vút mà đi, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nàng này là ý định về sau lại tìm cơ hội tốt đến bắt giết Lâm Hiên. Nhưng mà nàng chịu bỏ qua, những người khác lại không nhất định chịu buông tay, lập tức đã chạy ra mấy trăm trượng khoảng cách, dị biến nổi lên, một đạo xinh đẹp kiếm quang xuất hiện trong tầm mắt, không chỉ có thời cơ góc độ đắn đo được vừa đúng. Uy lực càng làm cho người líu lưỡi, bảo xà trong lúc nhất thời lại không cách nào tránh, cái này công kích tới quá đột nhiên, ngăn cản đã là không kịp, duy nhất có thể làm đúng là tạm lánh mũi nhọn, quả quang co vòng vèo tránh né. Có thể làm như vậy, trì hoãn thời gian nhưng lại quá nhiều. Chính mình thật vất vả, mới tranh thủ đến quý giá này thời cơ. Sao có thể bởi vì một chút ngoài ý muốn, đã bị kéo dài ở chỗ này. Một chút do dự, Bảo Xà trong mắt tự hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Nàng không có trốn, mà là đón kia kiếm quang xông đi lên rồi. Oanh, trong khoảnh khắc, Bảo Xà đã bị kiếm quang nuốt hết. Mắt thường có thể thấy được, trên người nàng lân giáp tan thành mây khói mất. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenfauvn.com. Một kiếm này uy lực thật đúng không phải chuyện đùa. Nguyệt Nhi trên mặt tắc thì lộ ra giật mình dị thương thân sắc. Thực lực của nàng mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng Atula quyết huyền diệu, cũng là không đủ để như ngoại nhân đạo, như chiêu này thiên ngoại phi tiên. Sử dụng thời điểm, cảnh giới của mình thậm chí có thể tạm thời đề đến độ kiếp hậu kỳ. Tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có trong nháy mắt, nhưng đủ để phát chiêu chế địch, thiếu gia vì bảo vệ mình, không tiếc tánh mạng đem thiên kiếp dẫn rơi. Nguyệt Nhi trong lòng lo lắng không cần phải nói, nhưng mà hắn cùng với Bảo Xà gian khoảng cách thân cận quá rồi. Chung quanh lại có thiên kiếp cuồng rơi, Nguyệt Nhi mặc dù muốn giúp đỡ, cũng là căn bản chưa hề nhúng tay vào. Hữu tâm vô lực, lại để cho tiểu nha đầu gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Cái này thật vất vả chờ đến rồi cơ hội tốt, ra chiêu sao lại lưu lực. Chiêu này thiên ngoại phi tiên uy lực bàng bạc, mặc dù toàn thịnh thời kỳ Bảo Xà, cũng tuyệt không dám có thẳng anh hắn phong vừa nói. Lúc này nhưng lại không thể không kiên trì xông đi lên. Đã bị tổn thương có thể nghĩ, phải biết rằng nàng hôm nay vốn chính là nỏ mạnh hết đà. Làm như vậy bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng bất kể như thế nào, Bảo Xà mặc dù toàn thân máu tươi đầm đìa, nhưng cuối cùng là vọt tới. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, phía trước hơn ngàn trượng, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt, Lâm Hiên, Bảo Xà cơ hồ cho là mình bị hoa mắt, tiểu tử kia rõ ràng còn bị chính mình song đầu bốn tay hóa thân một mực cuốn lấy. Hắn làm sao có thể đột nhiên lại chạy đến phía trước đi? Trải qua vừa rồi cái kia một loạt biến cố, Bảo Xà không muốn thừa nhận, nhưng trong nội tâm nàng, đối với Lâm Hiên thực sự chút ít sợ hãi, mà trước mắt chàng diện, lại quá mức không thể tưởng tượng nổi, cho nên nàng thất thần tại chỗ đó. Bảo Xà, ngươi không chạy thoát được đâu. Nhưng nghe thấy một tiếng gào to, Lâm Hiên tay áo phất một cái, cửu cung tu du kiếm ngư du mà ra, hóa thành ngàn vạn kiếm quang, giống như mưa rơi tiêu hà, như cuồng phong như mưa rào đem nàng bao quanh bao khỏa. Đối mặt nguy cơ, Bảo Xà cuối cùng theo trong thất thần thanh tỉnh, ngọc thủ bãi xuống, vô số màu đen cốt mâu hiện lên, hướng về kiếm quang chạy ra đón chào. Nhưng kế tiếp một màn, lại để cho Bảo Xà quá sợ hãi. Sở hữu cốt mâu, toàn bộ thất bại mất, huyễn thuật, hết thảy tất cả đều là giả. Dùng chính mình thần thức mạnh, lại cũng sẽ không cẩn thận bị huyễn thuật mơ hồ. Bảo Xà vừa sợ vừa giận. Nhưng lúc này tự nhiên cũng chẳng quan tâm truy cứu cái gì. Chính mình đã ở chỗ này chậm trễ quá nhiều công phu. Lưỡng cỗ hóa thân đều có chút ngăn cản không nổi. Nàng cắn răng một cái, hướng về phía trước, Lâm Hiên, hư không một chảo, sau đó toàn thân ma mang nổi lên, tiếp tục hướng phía trước bay vút mà đi. Theo hắn động tác, chấm, Lâm Hiên, trước người xuất hiện một cái cực lớn ma chảo. Hung hăng lấy lại, Lâm Hiên, thân hình một chút mơ hồ, theo tại chỗ rời đi, mặc dù không có bị thương, nhưng là lộ ra chân diện mục, đồng dạng là một tuổi trẻ thiếu nữ, sau lưng một đôi xinh đẹp cánh đáng chú ý vô cùng. Tiểu Điệp, Bảo Xà mặc dù trong nội tâm tức giận, nhưng như trước không kịp bất kể nàng, lập tức muốn theo bên cạnh vượt qua, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, cách trương.